12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, buổi tối hôm nay, ta không muốn ngủ ghế sofa. Trong phòng an tĩnh quỷ dị một chút, Trần Điềm kém chút liền nghe được chính mình nuốt nước miếng thanh âm ni nàng tranh thủ thời. Gian đứng người lên, chế tạo một chút vang động. Học trưởng, ngươi rửa sạch rồi, ngươi làm sao không mặc quần áo a? Quên cầm áo ngủ, Trần Túy phản ứng cùng Trần Điềm so ra. Có thể tính bình tĩnh, hắn đi vào phòng ngủ chính, mở ra tủ quần áo, vừa vươn tay chuẩn bị đem chính mình treo ở bên trong áo ngủ lấy ra. Đã nhìn thấy Trần Điềm treo ở hắn áo ngủ cái khác một kiện đai đeo áo. Ngoặc kép, Trần Túy động tác vi diệu dừng lại một chút, cái này đai đeo áo là Trần Điềm phối hợp váy xuyên. Đương nhiên Trần Túy cũng không biết, ánh mắt của hắn chậm chạp từ đai đeo áo bên trên rời. Ung dung cầm một bộ áo ngủ ra, Trần Điềm đứng tại chỗ, cũng không có chú ý tới vừa rồi Trần Túy một nháy mắt khác thường. Nàng hiện tại động cũng không dám động một cái, nàng sợ chính mình khẽ động, liền không nhịn được bổ nhào Trần Túy. Ta đi bên ngoài đổi, Trần Túy nói, cầm áo ngủ quay trở về phòng tắm. Tất tiếng sột soạt tốt vài tiếng về sau, cửa phòng tắm lần nữa mở ra, mặc đồ ngủ Trần Túy từ bên trong đi ra, hắn tìm áo ngủ cũng là tay áo dài quần dài, nhưng ăn mặc hiển nhiên không có Trần Điềm như thế nghiêm cẩn. Áo nút thắt là một viên đều không có chụp, Trần Điềm ánh mắt ngăn không được liền bị hắn mảng lớn lồng ngực hấp dẫn. Còn có hắn như ẩn như hiện cơ bụng. Trần Điềm kỳ thật có chút hắn lại còn có cơ bụng. Nguyên lai học trưởng còn muốn kiện thân sao? Nghĩ đến hắn thời học sinh mạnh mẽ thân thủ, nàng lại cảm thấy hắn có cơ bụng là bình thường. Trần Túy nhìn nàng một hồi, chậm rãi hướng nàng đi tới. Ngươi thế nào? Sắc mặt thật là đỏ, hắn đi đến Trần Điềm trước mặt. Một tay vòng qua eo của nàng, đưa bàn tay chống đỡ ở sau lưng nàng trên mặt bàn. Hắn trên sợi tóc hương khí, cũng theo động tác của hắn, truyền vào Trần Điềm trong lỗ mũi. Hắn nhìn xem nàng, giống như là dùng ánh mắt đưa nàng khóa tại trong ngực của mình. Trần Điềm toàn thân cao thấp, liền thừa trái tim còn tại bịch bịch nhảy không ngừng. Vài giây đồng hồ sau, Trần Túy rốt cục có chút rời đi ánh mắt vừa lúc rơi vào Trần Điềm dùng di động mở ra trên website. Thanh tâm chú. Trần Điềm, ngoặc kép, cái này, Trần Điềm vừa định giải thích hai câu, Trần Túy liền cúi đầu xuống, hôn lên môi của nàng, nụ hôn này thâm tình mà triền miên, mặc dù không có Trần Túy mấy lần trước hôn nàng lúc ôn nhu như vậy, nhưng mang theo một điểm xâm lược hôn, vẫn là từng chút cướp đoạt Trần Điềm tâm ni còn có nàng sở hữu hô hấp. Trần Túy buông nàng ra thời điểm. Nàng đã không có khí lực nói bất kỳ lời gì, chỉ là đứng đấy đều cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra. Trần Túy nâng eo của nàng, nhưng nàng không có dạng này thẳng tắp ngồi xuống. Hắn nhìn xem trên bàn điện thoại, tại Trần Điềm bên tai mất tiếng nói. Thanh tâm chú, ta cũng cần, Trần Điềm hô hấp bởi vì hắn một câu. Lại trở nên hỗn loạn, Trần Túy chụp tại nàng trên lưng đại thủ tăng thêm mấy phần lực đạo. Đôi môi dán lên nàng tai, buổi tối hôm nay, ta không muốn ngủ ghế sofa, chúng ta ngủ chung đi, Trần Điềm lần này tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Nàng không ghét cùng Trần Túy làm loại sự tình này, nhưng lại nhịn không được sẽ nghĩ có phải hay không quá nhanh rồi. Thế nhưng là nàng đều đến Trần Túy trong nhà, nói mình không muốn tốt giống lại làm kêu a, đừng sợ, giống như là phát hiện nàng phân loạn tâm tư. Trần Túy trấn an đồng dạng tại bên nàng trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Ta chỉ muốn ôm ngươi đi ngủ, không làm khác ách, nam nhân nói loại lời này, là có thể tin tưởng sao? Trần Điềm không biết trả lời như thế nào, có thể hai tay lại vô ý thức vòng lên eo của hắn. Trần Túy mắt sắc hơi trầm xuống, đưa nàng ôm lấy đặt lên giường, nhẹ nhàng sờ lên tóc của nàng. Trần Túy có thể cảm nhận được của nàng khẩn trương, hắn hiện tại, lại làm sao không khẩn trương đâu. Ta đi sấy tóc, ngươi ngủ trước, hắn bám vào bên tai nàng, thấp giọng dỗ dành nàng, gặp nàng thoáng buông lỏng điểm, liền đứng dậy đi sấy tóc. Trần Điểm nghe hóng gió ong ong thanh âm, là thế nào đều ngủ không được. Nhưng khi máy sấy thanh âm sau khi dừng lại, nàng như thiểm điện nhắm mắt lại. Bộ dáng kia không giống đang vờ ngủ, mà giống đang giả chết. Trần Túy tiến đến về sau, từ khác một bên lên giường. Trần Điểm cảm giác được bên cạnh lõm xuống dưới một khối. Một cái nguồn nhiệt đi theo dán tới, kia là Trần Túy lồng ngực, theo sát lấy, trên lưng cũng là trầm xuống. Trần Túy cánh tay khoác lên chính mình trên lưng, đem chính mình vòng tại trong ngực của hắn. Hắn còn không có hoàn toàn nằm xuống, tay kia có chút chống đỡ thân thể. Tại bên tai nàng nỉ non nói, ngươi chừng nào thì mới có thể học được, không gọi ta học trưởng đâu. Tận lực đè thấp thanh âm tại lúc này nghe tới càng gợi cảm. Hắn một hít một thở, đều đi theo hắn nhẹ nhàng đóng mở bờ môi, khoét tại Trần Điểm bên tai. Trần Điểm lỗ tai thiêu đến ửng đỏ, nàng nghe được Trần Túy tại bên tai nàng cười khẽ, rốt cục mở mắt. Trần Túy nhìn xem nàng, tâm tình có chút vui vẻ, không vờ ngủ rồi. Trần Điểm bĩu môi, nhưng người sang đến cùng hắn mặt đối mặt, ta vờ ngủ còn không phải là vì ngươi tốt à. Trần Túy tại bên người nàng nằm xuống, cánh tay vẫn là khoác lên ngang hông của nàng. Xem ra tiểu Điểm Điểm rất hiểu a, một câu lại để cho Trần Điểm ngậm miệng. Trần Túy tiến lên trước tại nàng trên miệng hôn một cái. Chống đỡ lấy trán của nàng nói, yên tâm, ta nói không làm, liền sẽ không làm mờ ni có đúng không? Mặc dù ôm lấy cái nghi vấn này, nhưng nàng cũng không muốn thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn. Nàng nhắm lại mắt mát, hỏi hắn, ta nhìn ngươi trên bàn bày có thuốc, là trợ giúp giấc ngủ sao? Ân, Trần Túy trầm thấp lên tiếng, cũng nhắm mắt lại, tin tức MC phần lớn đều có tật xấu này. Không phải mất ngủ liền là làm ác mộng. Trần Điểm có chút ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngươi cũng sẽ làm ác mộng sao? Sẽ, đều là dạng gì? Ân, tỉ như mộng thấy chính mình ngủ một giấc tỉnh trời đều đã sáng. Đã sớm bỏ qua trực tiếp thời gian, nếu không phải là trực tiếp trước cầm tới bản thảo, phát hiện tất cả đều là chính mình không quen biết chữ, ha ha, tuy nói là ác mộng. Trần Điểm lại nghe được cười khẽ, dạng này thật đúng là rất khủng bố, tra từ điển còn kịp sao? Không còn kịp rồi, có lần mộng thấy đã tiến vào đếm ngược, ta kính sát chồng vẫn là làm sao đều mang không lên. Cũng bởi vì cái này ta kém chút liền đi làm cận thị giải phẫu, vậy làm sao không có làm. Hôm nay gặp mặt lúc, hắn là đeo dàn khung kính mát, nói rõ hắn cũng không có đi làm giải phẫu, không tìm được thích hợp thời gian, ngô, Trần Điểm tựa ở bộ ngực hắn, không tự giác cọ sát, các người áp lực thật thật lớn, trực tiếp vốn là sẽ để cho thần kinh người khẩn trương. Bọn hắn còn mỗi ngày như thế. Truyền bá vẫn là không thể phạm sai lầm tin tức, quen thuộc liền tốt. Trần Túy thanh âm so vừa rồi thấp hơn, còn mang tới điểm ủ rũ. Ta có dự cảm, đêm nay ta sẽ ngủ rất ngon. Trần Điểm bị hắn bối rối truyền nhiễm, cũng đánh cái tiểu ngáp. Vì cái gì? Bởi vì ngươi tại trong ngực của ta. Trần Túy lúc nói lời này, khóe miệng lơ đãng câu lên một cái mỉm cười độ cong. Ngủ đi, ngủ ngon, Trần Điểm từ khi mở bia phòng, liền rốt cuộc không có ngủ sớm như vậy quá cảm giác. Nàng cho là nàng sẽ ngủ không được, có thể nghe Trần Túy gần ở bên tai trầm ổn nhịp tim, cùng kéo dài hô hấp, vậy mà nhường nàng rất nhanh liền có buồn ngủ, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. 3 giờ sáng, Trần Túy đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, hắn giống thường ngày mở to mắt. Đầu óc có một cái chớp mắt trống không? Rất nhanh, hắn phát hiện trong ngực hắn Trần Điểm, sở hữu cảm giác đi theo hấp lại. Trần Điểm ngủ dáng vẻ rất ngoan, nàng thậm chí liên động làm cũng không có thay đổi một chút. Trần Túy nhếch miệng, nhấn tắt vẫn còn tiếp tục vang lên đồng hồ báo thức. Sờ lên Trần Điểm tóc, Trần Túy vừa ngồi dậy, Trần Điểm liền đi theo mở to mắt, mông lung mà nhìn xem hắn. Hả? Ngươi muốn đứng lên sao? 3 điểm rồi, ân, Trần Túy cúi người, nhịn không được tại nàng trên trán hôn một chút, ngươi ngủ tiếp đi, thời gian còn sớm mà đi không? Ta cũng muốn bắt đầu, Trần Điểm nói. dãy giụa lấy nghĩ đứng lên, ta đều nói với chính mình tốt, buổi sáng muốn đứng lên làm cho ngươi bữa sáng, Trần Túy không khỏi bật cười. Hắn đè lại loạn động chân điềm, cùng với nàng nói, không cần, bữa sáng chính ta có thể chuẩn bị, hiện tại quá sớm, ngươi ngủ tiếp một lát không được, ta muốn đứng lên, Trần Túy buông tay ra, nhìn nàng liều mạng nhích tới nhích lui, nhưng Thủy Chung không hề rời đi ổ chăn, ngươi thật lên được đến, ta có sức mạnh của ái tình, ta có thể, Trần Điềm lúc này thật vất vả đem con mắt cho nới rộng ra. Mắt nhìn lấy rốt cục muốn vén chăn lên đứng lên, Trần Túy cúi người, đưa nàng án hồi trong chăn, tại môi nàng hôn, Trần Điềm rất nhanh liền bị hắn nhu hòa hôn làm cho mơ mơ màng màng. Trần Túy gặp nàng an tĩnh, liền buông nàng ra, chui tại bên tai nàng nhẹ giọng dụ dỗ nói, ngoan, ngủ tiếp đi, bảo bối, Trần Túy thanh âm quá mức để cho người ta an tâm. Trần Điềm trong vòng 3 giây liền một lần nữa ngủ thiếp đi. Trần Túy nhìn xem bộ dáng của nàng, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Hắn giúp nàng đem chăn đắp kín, lại tại môi nàng hôn một cái. Rốt cục đứng dậy đi rửa mặt, mặc dù bắt đầu lúc bởi vì Trần Điềm làm trễ nải một chút thời gian. Nhưng Trần Túy vẫn là tại thường ngày thời gian đến đài truyền hình. Đài truyền hình không có ngày nghỉ, buổi tối cũng giống vậy. Trần Túy đi trang phục chuẩn bị phòng một đường, gặp được không ít nhân viên công tác, mọi người gặp mặt lúc đều sẽ ân cần thăm hỏi một câu, buổi sáng tốt lành, Trần Túy phần lớn thời. Gian đều là hơi gật đầu, đáp lại một câu, sớm, hôm nay lại khó gặp nói với bọn hắn hoàn chỉnh buổi sáng tốt lành. Khóe miệng tựa hồ còn có chút nhếch lên. Thế là toàn bộ đài truyền hình đều lâm vào Trần MC hôm nay thế nào, bên trong không thể tự kềm chế. Tiểu Vu trận này đã đối tâm tình không tệ Trần MC, không cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay cho hắn thượng trang lúc, nàng lại nhịn không được cảm thán một câu. Trần lão sư, tối hôm qua cũng ngủ rất ngon à. Ngày gần nhất giấc ngủ tình huống cải thiện rất nhiều, Trần Túy cười nhạt nói. Người không biết, còn tưởng rằng ngươi là của ta bác sĩ, không phải ta trang phát sư, giấc ngủ chất lượng đều sẽ phản ứng tại trên da Tiểu Vu bình. Thường giống như Trần Túy, là cái lời nói thiếu lại không có quá nhiều biểu lộ người. Nhưng có đôi khi bỗng nhiên trông thấy Trần Túy, nàng vẫn là sẽ toát ra một tia kinh ngạc, là bởi vì yêu đương sao? Loại vấn đề này đổi lại dĩ vãng. Nàng là tuyệt đối sẽ không cùng Trần Túy hỏi thăm, nhưng là hôm nay bất lưu thần hỏi lên miệng, Trần Túy cũng là không ngại. Trước đó bởi vì Điền Sâm miệng rộng, hắn yêu đương sự tình ngay tại trong đài truyền ra, lại thêm trước đó Trần Điềm còn tới trong đài đi tìm hắn. Lần này càng là ngồi vững tình cảm lưu luyến, hắn đơn giản trả lời một câu, Tiểu Vu không có lại nói cái gì, đúng lúc đó kết thúc cái đề tài này. Truyền hình xong sáng sớm tin tức, Trần Túy từ diễn truyền bá sảnh rời đi sau, mới phát hiện hôm nay Đặng Lệ Dương đã tới đi làm mani hắn tay nhìn qua còn không có hoàn toàn. Khôi phục, hoạt động hơi có vẻ cứng ngắc, nhưng trên mặt cười ngược lại là rất sán lạn, hoàn toàn không giống một cái vừa quẳng tay gãy lại thất tình nam nhân. Sớm a, hắn trông thấy Trần Túy tới, cười cùng hắn lên tiếng chào. Trần Túy dò xét hắn vài lần, đi trở về chỗ ngồi của mình, ngươi không phải mời một tháng nghỉ bệnh sao? Nhanh như vậy liền đến đi làm, ta còn có thể nhà ngồi được vững sao? Đặng Lệ Dương biểu lộ cuối cùng không có rực rỡ như vậy. Thậm chí còn kích động nhíu mày, ta một người thảm hề hề ở nhà dưỡng thương, Lý Miêu đâu, cùng với nàng đồng sự Du Sơn Ngoạn Thủy, một ngày 10 đầu vòng bằng hữu. Trần Túy có chút ngoài ý muốn ngước mắt liếc hắn một cái. Các ngươi đều chia tay, nàng lại còn không có đem ngươi kéo đen. Ngoặc kép, muốn kéo đen cũng là ta kéo đen nàng tốt à. Đặng Lệ Dương vỗ tim cho mình thuận thuận khí, cảm giác nâng lên cái đề tài này. Hắn tay lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, cho nên này trở lại với ngươi đi làm có quan hệ gì? Ta đi làm lại, ta sẽ xuất hiện tại trên TV. Mỗi ngày buổi trưa buồn nôn bọn hắn không tốt sao? Ngoặc kép, Trần Túy trầm mặc một chút, đối với hán đạo, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều. Ta đoán chừng Lý Miêu đời này cũng sẽ không lại nhìn buổi trưa tin tức Đặng Lệ Dương. Ngoặc kép, hắn liền không thể ngóng trông hắn tốt một chút sao? Trần Túy cười một tiếng, an ủi hắn một chút, bất quá trở về công việc cũng tốt, không có tình yêu, chỉ ít còn có sự nghiệp cùng tiền. Đặng Lệ Dương gặp quỷ đồng dạng nhìn xem hắn. Ngươi mới vừa rồi là cười sao? Ngươi lại còn sẽ an ủi người. Trần Túy nhấp xuống khóe miệng, xem ra Đặng Lệ Dương loại người này, liền là thích người khác ngược hắn. Nói thực ra, ngươi gần nhất có phải hay không tình yêu tiến triển được rất thuận lợi. Quả thực mặt mũi tràn đầy đều viết xuân phong đắc ý, Đặng Lệ Dương nói xong. Lại nghĩ tới hắn giống như cũng không phải như thế xuôi gió xuôi nước. Đúng, trước đó Weibo nói ngươi bị phú bà bao. Nuôi sự tình, là chuyện gì xảy ra? Đã giải quyết, sự tình đã qua. Trần Túy liền không nghĩ lại nhiều đề cái này. Đặng Lệ Dương mắt nhìn ngồi tại cách đó không xa Lư Phàm. Đi đến Trần Túy trước mặt hạ giọng hỏi hắn, có phải hay không cùng Lư Phàm có quan hệ? Ta đã sớm phát hiện tiểu tử kia không có ý tốt, Trần Túy nói. Điền Sâm hẳn là tìm hắn tán gẫu qua. Hắn về sau cũng nên biết phân tắc, lời này tương đương thừa nhận chuyện này xác thực cùng Lư Phàm. Đặng Lệ Dương sách thanh, xem ra trong đài vẫn là không có ta không được, ta một không tại, liền có tiểu nhân làm yêu. Yên tâm, lần sau hắn lại làm yêu, ta giúp người đội chết hắn, Trần Túy bất đắc dĩ ngoắc ngoắc môi. Người tay xong chưa? Tốt 7-8 phần, dù sao công việc của ta là dùng miệng. Tiện tay quan hệ không lớn, ở bên cạnh vụng trộm nghe bọn hắn nói chuyện trời đất thực tập 1100 có. Chút nhíu lên mi, hai vị tiền bối là đang nói chuyện gì hỏng bét chủ đề. Buổi trưa hôm nay ngươi đợi ta hạ tin tức, chúng ta cùng đi ăn cơm đi, Đặng Lệ Dương hướng Trần Túy khởi xướng mời. Trần Túy lãnh khốc cự tuyệt mời, ta buổi trưa muốn về nhà ăn cơm đi, tại sao phải về nhà ăn? Buổi trưa ngươi cháu trai cũng không ở nhà a, với ngươi không quan hệ. Đã nói huynh đệ đâu? Trần Túy buổi trưa thật đúng là không đợi Đặng Lệ Dương. Làm xong mình sự tình liền nói với Điền Sâm âm thanh. Về nhà trước khi đi, còn đặc địa cho Trần Điểm phát cái tin. Hỏi nàng, buổi trưa hôm nay có thể ăn được cơm trưa sao? Trần Điểm rất nhanh phát tới hồi phục. Có thể, ngươi muốn trở về sao? Trần Túy, ân, hiện tại xuất phát Trần Điểm. À, vậy ta nhanh lên Trần Túy. Không vội, ta về là tốt có thể giúp ngươi Trần Điểm. Không, ta phải tự làm xong. Rất nhanh Trần Túy cười cười, thu hồi điện thoại phát động xe, về đến nhà về sau. Hắn vừa giơ tay lên chuẩn bị mở cửa, cửa liền bỗng nhiên bị người từ bên trong mở ra. Trần Điểm mặc hắn bình thường xuyên tạp dề. Đứng ở bên trong nhìn hắn, ngươi trở về à nha? Ân, Trần Túy cảm thấy trong lòng mềm nhũn, trên mặt không tự giác liền tràn lên một vòng cười. Cơm chưa làm xong, làm xong, Trần Điểm kiêu ngạo mà đạo. Trần Túy thay đổi dép lê, vuốt vuốt của nàng đầu xem như khen ngợi. Ta phòng bếp còn tốt chứ? Ngoặc kép, Trần Điểm trầm ngâm một chút. Ân, cái này sao? Trần Túy đuôi lông mày khẽ nhếch. Vấn đề này rất khó trả lời sao? Không được tốt lắm, cũng không xấu, chỉ là có chút loạn, thu thập một chút liền tốt nha, Trần Túy cười cười. Đi đến phòng bếp đi xem một chút, tủ bát bên trên nồi bát bầu bồn bầy loạn thất bát tao. Rãnh nước bên trong cũng không có may mắn thoát khỏi, cái chảo hư hư thực thực mang theo một điểm cháy đen. Đã dùng qua khăn lau ngổn ngang lộn xộn nằm ni, so ta tưởng tượng bên trong tốt. Trần Điểm rốt cục nhịn không được, ngươi nghĩ là có bao nhiêu hỏng bét a? Tốt xấu nàng cũng mở ra một cái quán đi, mặc dù đầu bếp không phải nàng, nhưng nàng sẽ cất rượu a. Tốt ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn bắt đầu dọn thức ăn lên. Trần Điểm đẩy Trần Túy đi ra ngoài, Trần Túy quay đầu mắt nhìn trong hộp tủ đặc địa đang đắp bàn ăn. Hỏi nàng, buổi trưa hôm nay ăn món Tây? Ân, Trần Điểm hướng hắn đắc ý cười cười, nếm qua rượu đỏ phối món Tây a. Ân, Trần Túy gật gật đầu, cái kia bia đâu? Trần Túy câu lên một cái cười. Ta rất chờ mong, sao? Hết chương.